Chương 75, Hảo Nam không cùng nữ đấu. Nhị lang thần giống như là phát hiện đại lục mới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng đắc ý, giơ tam tiên lưỡng nhận đao điên cuồng quật lấy Tạ Vân Phi, nghe Tạ Vân Phi tiếng kêu rên liên hồi, trong lòng cái kia khoái ý tột đỉnh. Tạ Vân Phi né tránh không được, cuối cùng chịu đựng không nổi, nổi giận nói, mẹ nó tiện thì, cho bản thần tăng dừng tay ngươi lại hô một lần thử một chút. Tạ Vân Phi đem tam tiên lưỡng nhận đao nâng lên, thần sắc căm trầm. Nàng thế nhưng là không thể quên được đi qua thê thảm gặp phải, lúc kia nàng không thể động đậy, chính là cái này cẩu tặc một ngụm một câu tiện tì để nàng không phản bắt được. Tạ Vân Phi lại là chắp tay trước ngực, hô một câu A-di-đà Phật, sau đó từ trong ngực móc ra một điếu thuốc, dùng cái bật lửa nhóm lửa, điêu tại trong miệng, thật sâu hút vào một ngụm, hướng phía bầu trời nôn mấy cái vòng khói, trầm giọng nói ra, cái này nhị lang à, chúng ta đã có tiếp xúc ra thịt. Cần gì phải che mở dê tờ, phân cái ngươi chết ta sống đâu lại nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, hiện tại thế đạo này rất khai phong rồi. Làm gì vì tầng mô kia sự tình, như thế xoắn suýt chính mình đâu. Nhị lang thần nguyên bản yếu ớt nội tâm, căn bản không dung Tạ Vân Phi lần nữa nhắc lên kia nhân sinh hắc ám nhất một tờ, mắt dọc hàn quang lấp lóe, lại là động sắc cơ, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đều hứng chịu tới cảm ứng, có chút rung động. Khát vọng uống cạn địch nhân máu tươi. Tạ Vân Phi QNZ cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, nhất là nhị lang thần mắt dọc lần nữa mở ra, thấu triệt lòng người băng hàn, dù là Tạ Vân Phi đều thần tình nghiêm túc đứng lên, tay của hắn lần nữa sờ lấy chấn ma bia, mẹ nó muốn mạng của ta, nào có dễ dàng như vậy. Nhị lang thần làm một phương thiên thần, xem như hiển hách võ công đại thần tiên, giờ phút này một khi uy thế tụ lại, quả nhiên là phong vân biến sắc, thần uy như biển, mênh mông uy mãnh. Cái kia ta cảnh cáo ngươi a, không nên đánh ta à, đánh ta ngươi liền xui xẻo a. Tạ Vân Phi vươn tay cảnh cáo nói. Nhị lang thần lại là sững sờ, lại là nghĩ đến lần trước Đường Tam Tạng đột nhiên đại phát thần uy một khắc, cũng là như thế cảnh cáo nàng, bất quá khi đó nàng vốn không có để ý loại này chi tiết. Bây giờ tràng cảnh tái hiện, nhị lang thần trong lòng có chút hơi dao động một chút, lại là nói ra, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao, muốn thật lợi hại hơn ta. Ngươi nơi nào sẽ để cho ta như vậy khi dễ ta là hảo nam không cùng nữ đấu. Tạ Vân Phi mạnh miệng, nơi nào sẽ thừa nhận chính mình không được. Nhị lang thần thần sắc hờ hững, lạnh giọng nói, cẩu tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nàng vừa dứt lời, Tạ Vân Phi thừa dịp bất ngờ, chấn ma bia đã hướng phía nhị lang thần chán đóng đi. Tạ Vân Phi mở cái miệng rộng, mắt thấy chấn ma bia liền muốn cùng nhị lang thần đến cái tiếp xúc thân mật, vui vẻ liền muốn cười như điên. Không nghĩ nàng thân thể uốn éo, lại là tránh đi cái này đột nhiên một kích. Tạ Vân Phi khuôn mặt một đổ, than bùn như thế xảo trá góc độ, ngươi cũng có thế né tránh. Phải chết ra hỏa này trên đầu mọc ra mắt sao ngạch, vân vân, mẹ nó bản thần tăng thế nào liền quên, tiện tì này trên trán không thì có con mắt thứ ba nha. Người ta tam vị nhất thể, hoàn toàn là không góc chết. Nhị lang thần cười đắc ý, châm chọc nói, cố ý bán cái sơ hở cho ngươi. Liền cho rằng có thế đánh lén sao, lại nói dựa vào một cái cục gạch, liền muốn đánh ngã ta sao, có thể hay không tìm một chút ra dáng vũ khí. Tạ Vân Phi vẻ mặt cầu xin, hảo ngôn nói, đại thần, chúng ta đều là người văn minh, có chuyện hảo hảo nói, làm gì động đao động thương đâu. Ngươi trở mặt vẫn rất nhanh, mặc kệ ngươi nói cái gì hoa ngôn xảo ngữ, đều không đổi được ngươi hôm nay vận mệnh. Nhị lang thần rốt cục không dài dòng nữa. Tam tiên lưỡng nhận đao liền muốn lấy Tạ Vân Phi mạng nhỏ. Có thể chạm yêu trừ ma thần khí, tình thế bắt buộc một kích, cuối cùng lại rơi rỗng. Ở trong mắt nhị lang thần hoàn toàn là một người chết Tạ Vân Phi nhưng không thấy tung tích. Đợi nàng thần nhãn đảo qua, đã thấy Tạ Vân Phi đứng tại ngoài 30 dặm trên một tảng đá lớn, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Nhị lang thần cu nở dê không đuổi, mà là lắc một cái ống tay áo. Đã thấy mấy trăm tên thảo đầu thần nhảy ra ngoài, thảo đầu thần kiến gió liền dài, không đợi nhị lang thần làm gì ngôn ngữ, thảo đầu thần nhún nhảy một cái hướng phía Tạ Vân Phi đuổi theo. Nhị lang thần thần sắc bình tĩnh, cùng vừa rồi táo bạo hoàn toàn khác biệt, nghĩ là minh bạch trong đó mấu chốt, mặc kệ cẩu tặc như thế nào ra y vo, cũng là trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Phải biết nàng mượn lớn thắng thiên la bàn, trực tiếp truyền tống đến ở ngoài mấy ngàn dặm trên đa y dương bao la. Tôn Ngộ Không bản lãnh lớn hơn nữa, chờ tìm tơ ý thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Cho ta thật tốt đánh. Nhị lang thần đứng tại trên bờ cát, đối với thảo đầu thần ra lệnh. Tạ Vân Phi phiền muộn đến nhà, nhìn qua truy sát mà đến thảo đầu thần, tiến thôi không được, cái này kỳ lân công hoàn toàn chính là thụ ngược đãi cuồng dùng nha, tới một lần đại bạo đều muốn bị người ca một vạn lần, mẹ nó là cái nào tham số nhà thiết kế làm A hôn đảng ngươi nhất định là cái run em mở A xa xa thảo đầu thần chạy cực nhanh, những này thảo đầu thần đều mang theo cỏ tranh nón, bộ dáng buồn cười khôi hài, nhưng bây giờ Tạ Vân Phi nào có thời gian trêu chọc, nghĩ đến như thế nào đảm mệnh, mới là vương đạo. Vừa rồi mượn âm dương vô cực ngoa uy lực, kích phát bỏ chạy công năng, thậm chí tránh đi nhị lang thần tất sát nhất kích, nương môn này đủ hung ác ca, nói giết liền giết, than bùn đều có quan hệ vợ chồng, thế mà ác độc như vậy. Phía trước nhất thảo đầu thần huy động cây gỗ, hướng phía Tạ Vân Phi liền nện, một cái lắc mình, liền từ hai cái thảo đầu thần ở giữa vắng vẻ trượt ra ngoài, trở lại chính là một quyền. Nào biết được một quyền đánh đi ra, cái kia thảo đầu thần lúc này chia năm xẻ bảy, biến thành một bãi cỏ khô, Tạ Vân Phi ổ lên một tiếng, bản thần tăng như thế điêu một quyền đánh nổ thảo đầu thần, Tạ Vân Phi gan lớn trùng trời, không lùi mà tiến tới, lại cùng đám này truy sát chính mình thảo đầu thần tở cờ đứng lên. Không thử không biết, thử một lần giật mình. Phàm là bị Tạ Vân Phi đánh trúng thảo đầu thần đều là một quyền đánh nổ. Tạ Vân Phi càng đánh càng hăng, mẹ nó nguyên lai bản thần tăng là cao thủ áp vì cái gì hiện tại mới phát hiện tiện thì, lại đến 1.000 cái tiểu đệ. QNZ không giải quyết được ta đắc ý liền cản rỡ Tạ Vân Phi lúc này hướng phía nhị lang thần hò hét đứng lên, hoàn toàn tiện đến không có bằng hữu. Nhị lang thần cũng là ngoài ý muốn, không muốn tay này không tất sắc ngốc ngu xuẩn hòa thượng, thế mà còn có bản sự này, nghe được Tạ Vân Phi như vậy kêu gào, cười lạnh, nếu muốn 1.000 người, vậy liền để ngươi thoải mái cái đủ. Nhị lang thần huy động liên tục ống tay áo, đã thấy cỏ cây bay tứ tung, không cần một hồi. Chỉ thấy hơn ngàn cỏ thủ lĩnh điên cuồng biến lớn, hướng phía bên cạnh ngọn núi Tạ Vân Phi chỗ vồ giết tới. Số lượng nhiều, chỉ sợ có 7-8 ngàn số lượng, nhị lang thần cười mỉm mà nói, đã ngươi ngứa ra, bản thần liền để ngươi một lần ngứa cái đủ.